quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 184, đây là vợ chưa cưới của tôi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là tình yêu đầu khắc cốt ghi tâm. Bà bị tình yêu làm choáng váng mê muội lần đầu tiên chia tay đã khiến bà đau đớn đến mức không muốn sống nữa. Cho nên, lần này khi biết mình mang thai, người phụ nữ như thể bắt được cọng rơm cứu mạng, còn cho rằng mình đã có thể sống đến đầu bạc răng chín long với người mình yêu. Đúng là quá ngây thơ, con thì có thể sinh đứa khác, người yêu thì có thể kiếm thêm, nhưng một khi tiền tài đê không anh lợi địa vị mất đi, muốn có lại là chuyện muôn vàn khó khăn. Người yêu lại lần nữa không từ mà biệt, khiến cho trái tim ngập tràn hạnh phúc của người phụ nữ hóa thành đống tro tàn. Nếu để Thẩm Lương Hạ đánh giá về mẹ của mình, cô sẽ dùng hai chữ, dại dột. Đó là mẹ ruột của cô vô cùng tôn kính, nếu đổi lại là người khác, cô sẽ nói thẳng ra chữ. Hèn, cô không hiểu mẹ mình ngốc nghếch đến mức nào, bị người ta lừa mà còn một lòng một dạ giữ lấy cốt nhục của ông ta, chờ ông ta quay đầu lại. Lại còn làm người tình của ông ta, trong mối quan hệ này, bà ấy tự vùi mình vào tro bụi, vậy nên càng khiến người ta cảm thấy bà ti tiện và rẻ rúng. Nhưng cho dù là vậy, Thẩm Kiến Quốc cũng không có tư cách phán xét mẹ cô. Mẹ cô có lỗi với danh dự của chính bản thân bà, còn Thẩm Kiến Quốc lại có lỗi với mối tình sâu sắc của bà. Ông chỉ yêu bản thân thôi, Thẩm Kiến Quốc, ông chính là người ích kỷ nhất trên thế giới này. Thẩm Lương Hạ khoanh hai tay trước ngực, bực tức nhìn vào người đàn ông đã cho mình một nửa sinh mạng. Có gì muốn nói thì cứ thẳng thắn đi, tôi còn có việc, không có thời gian phí phạm với ông. Chúng ta nên bình tĩnh trò chuyện với nhau. Thẩm Kiến Quốc cố gắng khiến thái độ của mình trở nên thật hòa nhã. Chúng ta chưa bao giờ nói chuyện vui vẻ, Lương Hạ, ba là người thân nhất của con mà. Ông đáng kể chuyện cười đấy à, Thẩm Kiến Quốc, người thân nhất ư, sao ông có thể thốt ra được từ ấy nhỉ? Thật ra ông là người khiến tôi ghê tởm nhất mới đúng. Bị chỉ trích như vậy, Thẩm Kiến Quốc trợn tròn mắt, vùng mạnh tay, Thẩm Lương Hạ nắm chặt lấy tay cầm của cốc cà phê. Nếu Thẩm Kiến Quốc dám tát cô thì hôm nay chắc chắn cô sẽ hất cốc cà phê này vào mặt ông ta, dù sao cô cũng đâu có ý định uống hết. Nhưng ngoài dự tính, cây tát của Thẩm Kiến Quốc đã không xuất hiện, ngọn lửa vốn đã dâng lên lại bị ông ta đè xuống, Thẩm Kiến Quốc đứng lên. Con chờ một lát, ba đi rửa tay đã, giọng nói hơi run rẩy. Giống như đang cố gắng áp chế nỗi tức giận lúc nào cũng có thể bộc phát vậy. Không đợi Thẩm Lương Hạ trả lời ơi, ông ta đứng dậy rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Thẩm Lương Hạ không muốn dây dưa cùng ông ta ở chỗ này, nhưng suy cho cùng cô cũng rất tò mò. Chẳng biết chuyện gì có thể khiến cho Thẩm Kiến Quốc liên tục nhẫn nhịn, chịu đựng không nổi giận với cô nhỉ. Đây vốn không phải là phong cách của ông ta, Thẩm Lương Hạ tự cảm thấy mình quá hèn hạ. Cô biết rất có thể chuyện Thẩm Kiến Quốc muốn nói sẽ khiến mình ghê tởm, nhưng cô vẫn không kiềm chế được mà muốn biết. Cô đang hao tâm tổn trí đoán già đoán non thì chợt nghe thấy giọng điệu vui mừng nịnh hót của Thẩm Kiến Quốc vang lên trong hành lang. Anh Tiêu, sao anh lại ở đây? Thẩm Lương Hạ quay đầu nhìn lại, thì ra không phải là cách âm không tốt, mà do lúc Thẩm Kiến Quốc đi ra ngoài không đóng cửa lại. Giọng anh Tiêu kia vừa cao ngạo vừa lạnh lùng. Ông là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là Thẩm Kiến Quốc của Thẩm thị bên chế tạo vật liệu xây dựng đó. Lần trước chúng ta đã gặp mặt tại buổi tiệc của nhà họ Hà. Anh không nhớ sao, Thẩm thị, cũng có chút ấn tượng, sao ông lại ở đây? Giọng nói đầy ngạo nghễ, Thẩm Lương Hạ gãi L ông mày, cô cảm thấy mình có thể đoán được lời Thẩm Kiến Quốc sắp nói. Quả nhiên, khi anh Tiêu kia nói rằng mình chỉ tới uống một tách cà phê mà thôi. Thẩm Kiến Quốc lập tức chân thành mời người ta. Khó có dịp anh Tiêu không ngại, đồng ý vào phòng riêng của mình ngồi chơi. Thẩm Kiến Quốc đã quên mất lúc này trong phòng riêng còn có một quả bom hẹn giờ. Ông ta nịnh hót dẫn người vào, lúc thấy bóng lưng của người kia mới sực tỉnh. Chẳng qua lúc này có hối hận mà dẫn vị khách này ra ngoài thì cũng không kịp nữa rồi. Ông ta chỉ có thể nhắm mắt dẫn Tiêu Yến Thầm tới chỗ ngồi, sau đó giới thiệu hai người với nhau, còn nháy mắt ra dấu cho Thẩm Lương Hạ. Để cô biết điều an phận một chút. Anh Tiêu vụng về vươn tay ra. Cô đây quả nhiên trẻ trung xinh đẹp, duyên dáng yêu kiều. Thẩm Kiến Quốc cúi đầu khom lưng. Anh khen nhầm rồi. Đứa con gái này của tôi từ nhỏ đã quen thói buông thả. Cũng do tôi dạy dỗ không tốt nên con bé có đôi phần không hiểu lễ nghĩa. Mong anh bỏ qua cho. Không ngại, Anh Tiêu vứt bỏ thái độ cao cao tại thượng, chân thành nhìn cô gái ở đối diện, chờ bắt tay. Có nuôi mà không có dạy là lỗi của người làm ba đó. À không đúng, người như ông sao có thể nuôi mà không dạy dỗ được cơ chứ? Thẩm Kiến Quốc không cười nổi. Ông ta không ngờ câu nói đầu tiên của anh Tiêu lại chọc đến chỗ đau của mình, nhưng ông ta không thể đáp trả, chỉ có thể cười cứng nhắc, liếc mắt ra hiệu với cô con riêng. Lương Hạ, vị này chính là anh Tiêu danh tiếng lẫy lừng đó, còn không mầu chào hỏi. Chào ôi, ông ta muốn kết thân với Tiêu Yến Thầm này bao lâu rồi, chỉ là vẫn chưa có cơ hội, lần trước vất vả lắm nhà họ Tiêu mới gửi thiệp mời, vốn dĩ ông ta muốn dựa vào con gái lớn để bắt lấy mối quan hệ này. Không ngờ người đi lại là đứa con gái thứ, hơn nữa còn làm xấu mặt. Đúng vậy, người đi dự tiệc chính là đứa con gái thứ. Bọn họ không thể nào không biết nhau được, nhưng nhìn dáng vẻ của anh Tiêu thì hình như họ không quen thật, bằng không người nọ đã không cư xử như vậy. Ông ta nhìn kỹ lại, bím tóc đuôi ngựa, áo sơ mi trắng cao cổ, dù cách ăn mặc hiện tại của Thẩm Lương Hạ không hợp một chút nào, nhưng lại ghi điểm ở tuổi trẻ, còn có gương mặt xinh đẹp kia nữa. Cô chỉ cần lắng lặng ngồi ở chỗ đó, dẫu có trợn mắt thì cũng đẹp như một bức họa, nhất là đôi mắt đào hoa kia, mang đến cho người ta cảm giác vừa mông lung vừa kỳ diệu, khiến lòng người rung động vô cùng. Ông ta đã từng thấy rất nhiều đôi mắt đào hoa, nhưng không ai hoàn mỹ như Thẩm Lương Hạ. Thẩm Kiến Quốc nghĩ đến đây thì trán rịn mồ hôi lạnh. Bởi vì anh Tiêu đã vươn tay ra rất lâu rồi nhưng Thẩm Lương Hạ vẫn không có ý định bắt tay với người nọ, cô chỉ hừ lạnh rồi liếc anh. Ánh mắt đầy khinh bỉ. Thẩm Kiến Quốc cảm thấy không thể để cho anh Tiêu mất mặt được. Ông ta vội chìa tay định bắt thay con gái, nhưng không ngờ người mất mặt lại đổi thành ông ta. Anh Tiêu thẳng thừng đặt tay xuống bàn. Còn tay của ông ta lại lúng túng giữa không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như anh Tiêu đang tức giận, nụ cười trên môi chẳng còn nữa. Anh nhìn Thẩm Lương Hạ một lúc rồi liếc sang phá Thẩm Kiến Quốc. Ông Thẩm này... Tính khí của con gái ông cũng ghê gớm thật đấy. Cách chương.